Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 34, thành thân en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy 100 người chiến thắng thiên quân vạn mã phương Nam. Tin tức từ lúc chúng ta trở lại kinh thành đường phố biết hầm nghe thấy. Nhưng mà dân chúng cho ta hình tượng dũng mãnh. Vì vậy ta cùng với Ly Tịch cưỡi cùng một con ngựa trở lại kinh thành lúc. Tất cả mọi người không khỏi thất kinh. Người gầy yếu như vậy. Chính là tướng quân. Cái kia tướng quân dũng mãnh. Đối với chứng kiến một thành người cũng đồng thời ngây ngẩn cả người cửa khuôn mặt. Ta không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha. Tiểu tứ nàng xem. Vẻ mặt của bọn họ đều giống nhau. Rất thú vị. Ta một tay ôm lấy hông của Ly Tịch. Một tay kia thì tiếp tục cầm lấy dây cương. Ở Ly Tịch bên tai nhẹ nói. Ly Tịch nhìn một cái. Không có trả lời cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng che miệng cười. Nhưng mà hết thảy này đều thu ở dân chúng lúc này. Đột nhiên một bà giọng trẻ con xuất hiện. Công chúa và tướng quân đều rất xinh đẹp nha. Câu này, nghe được trong lòng ta vui sướng. Bất quá ta cũng là con gái. Đều thích nghe người ta ca ngợi xinh đẹp. Mỹ thiếu niên. Không sai, ta là một gã Mỹ thiếu niên. Câu này theo bắt đầu dân chúng cũng bắt đầu hoan hô. Kêu ta và Ly Tịch. Ly Tịch cười khẽ đáp lại dân chúng nhiệt tình. Nhưng mà ta thì cười đáp không khép được miệng. Ta cũng không phải quản bộ dáng của mình có thể hay không cười đáp tan vỡ. Náo nhiệt chợ đã qua. Ta cùng với Ly Tịch cuối cùng trở lại hoàng cung rồi. Ta không khỏi đem Ly Tịch hoàn toàn kéo vào trong lòng. Nhẹ nhàng thì thầm, Ly Tịch. Ta rất hạnh phúc. Cuối cùng đến ngày cùng nàng lập gia đình rồi. Còn có. Hắc, mặt của Ly Tịch trong nháy mắt biến đỏ. Từ ta trong lòng vùng vẫy thoát ra ngoài. Cũng không quay đầu lại liền đi. Trong lòng ta thầm nghĩ. Nhà của ta Ly Tịch thật ngạo kiều. Một tháng sau, trong hoàng cung trên mặt mọi người treo nụ cười vui vẻ. Bởi vì, Ly Tịch công chúa cuối cùng gả ra ngoài, không nghĩ tới Vân Khuynh. Nàng thật có thể cưới được Ly Tịch tỷ tỷ a, Ngưng Thương trêu tức. Đối với Ngưng Thương trêu tức, ta sớm đã thấy không có gì lạ. Ngưng Thương ngươi có thể có nghĩ qua muốn tìm được một cái lang quân như ý, ta nói sang chuyện khác, như ý lang quân. Ha ha, ít nhất cũng phải thông minh hơn ta. Ta mới có thể để vào trong mắt. Ngưng Thương cười nói, nếu so với Ngưng Thương ngươi thông minh, hoặc là đối phương là con mọt sách, hoặc là Ngưng Thương nàng cả đời cũng không lấy được chồng, ta cười nói. Ta liền cả đời dán Ly Tịch tỷ tỷ cũng không tệ. Ngưng Thương nói, hừ, muội muội thật là, ta trong lời nói tràn ngập cưng chiều. Một canh giờ sau, ta cùng với Ly Tịch song song ăn mặc lễ phục đứng ở trên đại điện. Sau khi hoàn thành nghi thức, Ly Tịch lấy ra ma phương. Ta vừa nhìn, xem ra Ly Tịch cũng cố gắng nỗ lực, cũng chỉ thiếu kém một ô vuông. Thế là ta liền ở trước mặt văn võ bá quan ôm lên ma phương. Không cần thiết 5 phút, ta liền đem ma phương hoàn thành. Ta mở ra ma phương, lấy ra bên trong hai cái nhẫn, một đem giao cho Ly Tịch, sau đó tự tay vì Ly Tịch mang một chiếc. Ta vươn tay, Ly Tịch thông minh nhìn theo ta đeo nhẫn lên. Nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt người không phải là hành vi của hai ta, mà là viên kim cương lóe sáng kia. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Ly Tịch sớm bị đưa vào tân phòng, mà ta đây cái tân lang thì muốn bắt đầu cùng một đống người không biết bắt đầu chuyện trò vui vẻ cùng uống lên rượu tới. Ta một mực khống chế chính mình không muốn uống quá nhiều, cũng phải nhanh lên một chút giải quyết bên này người, tốc tốc về gian phòng, nếu không, Ly Tịch biết buồn bực hoảng sợ, đáng tiếc không như mong muốn, ta càng là nóng ruột. Mời rượu người chính là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ta hoa một cái nửa canh giờ. Cuối cùng đem đám người kia cho đuổi đi. Mà chính mình cũng nhuộm một ít men say. Cùng với tâm lực lao lực quá độ. Ta mở cửa phòng tân hôn. Đập vào mi mắt là một thân giá y Ly Tịch. Ta vui vẻ đóng cửa lại. Ngồi vào Ly Tịch bên cạnh. Vì nàng kéo bỏ khăn hỉ. Cứ như vậy, mặt của Ly Tịch hơi thi phấn trang liền xuất hiện. Giữa lúc ta nhịn không được muốn hôn, Ly Tịch vươn tay che ở miệng ta trước, uống rượu hợp cẩn trước. Ly Tịch nói, Ta lúc này mới phát hiện đặt ở trước giá cắm nến hai cái ly không cùng một bầu rượu. Ta ngược lại ra hai chén rượu, đưa một chén cho Ly Tịch. Đôi tay hai ta lẫn nhau quấn nửa vòng, uống cạn sạch ly rượu kia. Vân Khuynh, Ly Tịch ở ta lúc uống xong chén rượu hô nhỏ. Ta vội vội vàng vàng cất xong chén rượu, ngồi vào Ly Tịch bên cạnh. Ta không muốn ở lại hoàng cung. Ly Tịch nói tiếp, nương tử nàng không muốn ở lại hoàng cung cũng không cần ở, chúng ta đi du lịch khắp nơi đi. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Ta cười khẽ, ân. Ly Tịch tươi cười rạng rỡ. Ta nhẹ nhàng đẩy ngã Ly Tịch, hôn lên môi của nàng. Lúc đầu Ly Tịch cũng thật phối hợp, thẳng đến tay ta lôi ra vạt áo của nàng lúc, Ly Tịch thân thể đột nhiên trở nên rất căng cứng rắn. Nương tử nàng rất khẩn trương, ta ngừng tay hỏi, có điểm. Ly Tịch nói, nàng mới vừa không thấy Đông Cung đồ. Sao, ta trực tiếp hỏi. Ly Tịch mặt của lại trong nháy mắt trung soát đỏ, người nào? Ai sẽ nhìn chút L Sigma viết thường AI, phốc. Được rồi, nếu như nương tử không nghĩ. Ngày hôm nay hay là thôi đi, ta ôn nhu hôn một cái lên trán Ly Tịch, nhưng là. Lạc Hồng, Ly Tịch lo lắng hỏi. Ta lấy ra tiểu đao, trên ngón tay trên nhẹ cắt một cái, từng giọt máu tươi chảy ra. Ly Tịch khẩn trương nắm tay của ta mắng to. Ngươi cái này ngu ngốc, ta chính là ngu ngốc, rất ngu ngốc. Ta cười xấu xa, đem Ly Tịch ôm vào chăn, không biết ở đâu ra gió, đem ánh nến đều thổi tắt, đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng, cũng chỉ thừa lại cấp tốc tiếng thở cùng, cá nước thân mật, thanh âm. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Đến nỗi vì sao mà không ngủ. Hắc, ta sẽ không nói cho ngươi, Đông Cung đồ. Tranh tục tĩu, cách chương.